Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392. Chương 392 Lễ Vật. Ngô Thanh Thiển ánh mắt sáng lên. La Hầu Cung là mỹ nhân cha đưa vũ khí. Nàng không nghĩ liền như vậy gác lại. Không nghĩ tới phong thần thật đúng là có thể đem này thăng cấp. Ngươi rèn trình độ càng ngày càng cao, Ngô Thanh Thiển cười tủm tỉm nói. Phong thần dừng một chút nói. Ta rèn ra tới còn không được. Muốn hoàn toàn thăng cấp còn cần đi thỉnh linh hoàng tu vi tinh luyện hệ linh thực sư. Đêm này cung tiễn tạp chất toàn bộ dịch rớt, cung tiễn mới có thể phát huy lớn nhất uy năng, gì cần đi thỉnh tinh luyện hệ linh thực sư hỗ trợ. Ngươi kỳ thật là có thể làm được, Ngô Thanh Thiển trong mắt ngậm rất có thâm ý cười. Phong thần bật cười, ngươi có phải hay không lại ở đánh cái gì chủ ý? Ngô Thanh Thiển tâm thần vừa động, đem một cái trang linh thực hộp đưa cho phong thần. Bệnh mỹ nhân, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật. Phong thần đem hộp gỗ mở ra. Liếc mắt một cái liền thấy được bên trong nằm ngàn cánh bạch đào. Bình tĩnh con ngươi lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc. Hắn tự nhiên nhìn ra được tới. Này cây ngàn cánh bạch đào không ngừng là tinh luyện hệ linh thực. Hơn nữa huyết mạch cấp bậc đã thuộc về vương cấp, thậm chí tiếp cận hoàng cấp. Như vậy hy hữu chân quý linh thực. Chính là phong ly quốc hoàng thất tìm nhiều năm đều không có được đến. Đây là ngươi từ mật địa bên trong đào đến. Phong thần gần nhất tự nhiên cũng nghe nói Ngô Thanh Thiển những cái đó đồn đãi. Ngô Thanh Thiển gật đầu. Ân, ở mật địa chỗ sâu nhất trong lúc vô ý phát hiện đào đến. Nếu không phải ta có thể chuẩn xác cảm ứng ra nó vị trí. Nó đã sớm chạy mất ngàn cánh bạch đào đã sinh ra linh trí. Còn thập phần thông minh xảo trá, đã từng ở mật địa trung chi sở hữu không có đệ tử cùng trưởng lão phát hiện. Chính là nó qua có thể trốn tránh, hơn nữa lúc nào cũng di động, còn có thể che lấp trên người linh thực hơi thở. Nếu không phải Ngô Thanh Thiển có kia đặc thù mộc hệ dị có thể, đều rất khó phát hiện ngàn cánh bạch đào tồn tại, càng đừng nói đêm này bắt được. Ngàn cánh bạch đào tuy rằng không có đạt tới hoàng cấp, nhưng lại cùng hoàng cấp linh thực giống nhau. Thế gian chỉ có một gốc cây. Không nghĩ tới lại bị ngươi phát hiện, phong thần khẽ cười nói. Đúng vậy, kỳ thật phải nói là ngươi vận khí tốt. Ngô Thanh Thiển ngẩng đầu cắn cắn phong thần cằm. Này ngàn cánh bạch đào vốn dĩ chính là ta bắt đưa cho ngươi, phong thần đã sớm nếu là tưởng lập khế ước tinh luyện hệ linh thực, lấy thân phận của hắn căn bản không khó tìm đến cao cấp tinh luyện hệ linh thực. Bất quá hắn lại là một cái tha thiếu không ẩu theo đuổi hoàn mỹ tính tình. Vô duyên gặp được thích hợp, cùng Ngô Thanh Thiển giống nhau. Hắn tình nguyện không cần, ta thực thích. Phong thần vừa thấy đến ngàn cánh bạch đào liền cảm giác được một sao sao minh. Nó chính là ta yêu cầu tinh luyện hệ linh thực, hắn rèn thiên phú rất mạnh. Lại cất giấu một cái tệ đoan, đó chính là vẫn luôn chưa lập khế ước đến thích hợp tinh luyện hệ linh thực. Rất nhiều tài liệu hoặc là thành phẩm đều yêu cầu đi thỉnh hoàng tộc tinh luyện sư hỗ trợ. Hiện tại Ngô Thanh Thiển đưa phần lễ vật này, cho hắn một kinh hỉ. Người thích liền hảo, chạy nhanh lập khế ước đi. Ngô Thanh Thiển từ phong thần trên người xuống dưới. Làm hắn hảo lập khế ước ngàn cánh bạch đào. Linh thực tuy rằng có thể đào ra đặt ở chuyên môn bảo tồn đặc chế hộp. Bất quá thời gian càng dài linh tính liền sẽ trôi đi một ít. Phía trước phong thần ra thánh viện đi tìm tài liệu mới trở về. Nếu không hai ngày trước Ngô Thanh Thiển liền sẽ trước đưa cho hắn lập khế ước. Phong thần cũng không do dự, trước dùng tinh thần lực cùng trong hộp ngàn cánh bạch đào câu thông một phen. Ngay sau đó một giọt tinh huyết rơi xuống, một tầng mềm nhẹ như là lụa trắng vòng sáng đem phong thần bao phủ. Hắn tuấn mỹ giống như thần chi dung nhan càng thêm xuất trần thoát tục. Ngay sau đó hắn phía sau nhiều ra một gốc cây nụ hoa đại phóng bạch đào. Cùng với lập khế ước thành công, bạch cây đào thượng nụ hoa tầng tầng lớp lớp một chút nở rộ. Sáng tỏ màu nguyệt bạch nhìn qua thần bí thuần tịnh, làm phong thần trên người cũng nhiều ra một cổ càng thêm nội liễm cảm giác thần bí. Hết chương.